Chương 85 xuống núi, cầm đồ vật. Nghe đến sư thái Tĩnh Tâm nói lời này, Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt nghĩ rất nhiều, nhìn đến Lý Hỏa Vượng lộ ra có chút ngưng trọng, Tĩnh Tâm mở miệng giải thích, đừng cho là ta đây là mượn đề tài để nói chuyện của mình, nghĩ muốn giải quyết hết sư phụ ngươi, vật kia là mấu chốt, không có vật kia, mặc cho ai tới cũng không thể tách rời sư phụ ngươi, hắn cùng ngươi dính đến quá gần, quá gần quá gần, ta hiện tại đều có thể từ trên người ngươi ngửi đến mùi của hắn. Lời này khiến Lý Hỏa Vượng tâm tình càng thêm nặng nề một ít, hắn suy nghĩ một chút lại lần nữa mở miệng nói ra, sư thái Tĩnh Tâm, đây cũng là điều kiện sau cùng đi. Nhìn đến đối phương gật đầu ra hiệu, Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi mở miệng nói ra, được. Một lời đã định, ngươi muốn là cái gì? Hắn không sợ đối phương ra điều kiện, liền sợ đối phương nói không giữ lời, chỉ cần ra điều kiện, cái kia còn ở bên trong phạm vi giao dịch, ít nhất từ trước mắt nhìn tới. Trước khi chết Lý Chí cũng không có nói dối, An Từ Am bên trong Ni Cô xác thực được xưng tụng theo một ý nghĩa nào đó người tốt. Ở cái này cổ quái thế giới, muốn tìm dạng người này đã khó tìm. Hơn nữa hiện tại hắn cũng không có lựa chọn, lại đi tìm những biện pháp khác, chỉ sợ Đan Dương Tử liền đến trước. Một đôi mắt, một loại phi thường kỳ lạ tà ma mắt, dùng Hằng Hoa Sơn hướng đông 200 dặm nơi, có phiến cánh rừng, người đến đó đem tà ma cầm về. Tĩnh Tâm đem điều kiện sau cùng nói ra, tà ma. Loại nào tà ma? Nó có năng lực gì? Lý Hỏa Vượng muốn biết bản thân sắp sửa đối mặt cái gì? Nó kêu Tịch Nguyệt Thập Bát, vật kia rất quái, mỗi năm Tịch Nguyệt Thập Bát đều sẽ thay đổi, chẳng những dáng vẻ sẽ thay đổi, thần thông cũng sẽ thay đổi, ta cũng không biết nó hiện tại biến thành dạng gì, ngươi liền nhớ nó là màu đỏ, như thế nào gỡ xuống nó đôi mắt kia, chính ngươi suy nghĩ biện pháp đi, trên người ngươi đều mang đại thiên lục, còn sợ giải quyết không được nó. Lại giả thuyết, ngươi cái kia thành tiên sư phụ, sẽ còn cho ngươi chết hay sao? Tịch Nguyệt Thập Bát. Đây cũng là cái tên, Lý Hỏa Vượng mặt lộ vẻ khó khăn, liền cái này. Cái gì nhắc nhở đều không có, liền để cho bản thân đi đối phó một loại nào đó tà ma. Cái này chẳng phải là tới đó hoàn toàn mở mắt luống cuống, hắn cũng không muốn Đan Dương Tử lại ra tay, nếu là hắn lại ra tay, có trời mới biết thân thể của bản thân đến cùng thuộc về ai. Có thể thỉnh trong am các sư phụ hỗ trợ. Sự tình khác dễ thương lượng, ha ha, các nàng lười a, rất lười, có năng lực ngươi đi khuyên các nàng dịch chuyển qua, bất quá ngươi bây giờ cũng không có tiền thuê các nàng xuống núi đi, ha ha ha. Sư thái Tĩnh Tâm nhẹ giọng nhạo báng đám vãn bối của bản thân, đã mục tiêu đã xác định, Lý Hỏa Vượng cũng không lại nét mực, lại lần nữa cùng Tĩnh Tâm xác nhận Tịch Nguyệt Thập Bát phương vị sau, Lý Hỏa Vượng hướng về phía nàng chắp tay. Xoay người liền chuẩn bị rời khỏi, không nhiễu phiền sư thái dùng bữa, ta đây liền xuống khiến người đem vàng đưa lên tới, ai, đúng, ta ở trên thân thể ngươi ngửi đến mùi mứt quả hồng, ta thích ăn nhất mứt quả hồng, cái kia mứt quả hồng cũng nhớ đưa cho ta a. Tại hạ biết. Vàng đều toàn giao, cũng không kém điểm này thức ăn, theo lấy Lý Hỏa Vượng xoay người rời khỏi, trong phòng lại lần nữa lâm vào hắc ám, bất quá lúc đầu liền mù mắt Tĩnh Tâm cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nàng duỗi ra trong ngón tay khe hở kia đen xì tay phải, với vào bản thân dầu mỡ thịt mỡ nếp uống trong đào lấy, mò nửa ngày, ba, một tiếng, hỗn tạp lấy hũ dịch, một cái tứ chi héo rút, đầu hói gầy gò lão nhân bị đào ra tới, vị này hành một tương khô lão nhân mồm méo mắt lát, trong miệng còn thỉnh thoảng lầm bầm cái gì, Tĩnh Tâm nhẹ nhàng đem hắn ôm vào bản thân cái kia dịch mũ chảy ngang trong ngực, dùng một cái tay khác từ trong chậu lấy ra một đoàn lớn màu vàng đặc dính vật hướng trong miệng một nhét. Bất quá nàng cũng không có nuốt xuống, mà là lại đem trên người bản thân một ít màu trắng dòi bọ móc xuống tới đặt ở trong miệng, ngay sau đó miệng đối miệng, cứ như vậy đem trong miệng vàng bạc chi vật độ đến đối phương trong miệng, con a, ngươi đã nghe chưa? Nương cho ngươi tìm mứt quả hồng tới ăn, ha ha ha, cao hứng a. Ta còn nhớ rõ ngươi mặt tả vậy sẽ thích ăn nhất mứt quả hồng, lão niên nhân đối với Tĩnh Tâm âm thanh không có bất kỳ phản ứng gì, vô ý thức đem trong miệng đồ vật nôn khan ra ngoài. Tĩnh Tâm dùng ngón tay đem con trai bản thân trên mặt nôn sờ sờ, nâng ở lòng bàn tay, bỏ vào trong miệng của bản thân lại lần nữa đổ đến con trai bản thân trong miệng. Ngươi nhìn thấy chưa, tiểu tử này giống như ngươi cũng là tâm tố đâu, bất quá hắn tương lai có thể so với ngươi thảm nhiều, ngươi có vi nương đâu, hắn cũng không có nương a, cũng không biết hắn tương lai sẽ rơi cái dạng gì hạ tràng, ai, tiểu tử này cũng là người đáng thương a. Trong khách sạn Bồng Lai, toàn thân trần trụi Bạch Linh Miểu hai tay gối lên thùng gỗ một bên khẽ thở dài một hơi, cũng không biết Lý Sư Huynh thế nào, nếu như trước đó có thể đi theo cùng một chỗ đi lên liền tốt, ta rốt cuộc có nên hay không nói cho hắn đâu. Nếu như ta nói cho hắn, vậy hắn chẳng phải là sẽ vì ta lo lắng. Nhưng hắn hiện tại lo lắng sự tình đã đủ nhiều, suy tư nửa ngày, một mực nghĩ đến nước trong thùng có chút mát mẻ, Bạch Linh Miểu lúc này mới từ trong thùng cái kia mang lấy cánh hoa trong nước đứng ra tới, mặc tốt quần áo hướng về phòng ngủ đi tới, mặc kệ, dù sao chờ ba ngày sau, nếu là hắn không xuống, ta khẳng định đi lên tìm hắn, ai nói ta là trói buộc, kẻo kẹt âm thanh vang lên, Bạch Linh Miểu đem cửa lại lần nữa đóng lại, khi cửa đóng lại sau, phía sau cửa một vị đầu đội lấy khăn cô dâu đỏ, trên người mặc màu sắc rực rỡ đầu mang váy, chân mặc lấy giày theo màu đỏ quỷ dị nữ nhân, cứ như vậy bại lộ ra tới, đi tới trong phòng Bạch Linh Miểu xốc lên chăn, trên mặt mang theo một tia hoạt bát chui vào, hai tay một mực ôm lấy người trong chăn, ta thích nhất tiểu mãn tỷ, lông hồ hồ, ôm lên tới thật là thoải mái, tiểu mãn xoay người lại, đi theo thiếu nữ tóc trắng mặt đối mặt, đối phương rất nhỏ tiếng hít thở đều có thể cảm giác được, loại vật này có cái gì tốt, liền là có những thứ này lông đen, người khác mới coi ta là thành quái vật, liền ngay cả hơn 60 tuổi lão quan côn cũng không dám cưới ta, yên tâm đi, tiểu mãn tỷ, ngươi nhất định có thể tìm đến ngươi như ý lang quân. Bạch Linh Miểu duỗi tay ở đối phương trên bộ lông màu đen nhẹ nhàng vuốt vuốt, không cần đến, ta chán ghét nam nhân, ta muốn làm tự sơ nữ. Tiểu mãn lời này nói đến chém đinh chặt sắt. Ta không dựa vào nam nhân, ta đồng dạng có thể sống, vì sao muốn như vậy a? Tiểu mãn tỷ. Bạch Linh Miểu sửng sốt mà trợn to hai mắt, nàng vốn nghĩ mở miệng hỏi thăm có phải là hay không cha nàng nguyên nhân, nhưng là lời đến khóe miệng lại ngừng lại, nhìn lấy tiểu mãn xoay người sang chỗ khác, lại lần nữa đem đưa lưng về phía bản thân, Bạch Linh Miểu hai tay ôm qua đi, nhẹ nhàng ôm lấy, tiểu mãn tỷ, tương lai ngươi nếu như không có địa phương đi, kia đến nhà ta đi, tương lai ngươi cho hài tử của ta làm mẹ nuôi thế nào, tiểu mãn cũng không trả lời cái gì. Chẳng qua là trong mắt mang lấy do dự nhìn về phía trước mắt vách tường. Ngươi quả thật dự định gả cho Lý Sư Huynh, Bạch Linh Miểu không có trả lời, chẳng qua là thẹn thùng ở trên người nàng không nhẹ không nặng đập một cái, nếu không lại suy nghĩ một chút. Ta đây là vì tốt cho ngươi, Lý Sư Huynh mặc dù đối với chúng ta có ân, nhưng chưa hẳn phải như vậy đáp tạ, rốt cuộc hắn. Hắn là dạng người kia.